Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 937, chương 939, Di Cốt. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng chân phàm nơi này là sẽ không phải chịu vi khuẩn ảnh hưởng. Bởi vì nơi này có chân phàm bày phong thủy đại trận. Cho nên muốn virus như vậy đồ là sẽ không tồn tại ở nơi này. Hashimoto rất nhanh liền tỉnh lại rồi. Nàng chuyện thứ nhất tình liền là muốn bỏ dậy liền chạy ra ngoài. Nhưng là khi nàng nhìn thấy mình nhà hoàn cảnh sau đó. Lúc này mới dừng lại. Chỉ đem thân thể làm ra một cái buồn cười đi về trước bổ nhào tư thế. Nhìn Rachel cười mỉa nhìn nàng. Lại cảm giác không tốt ý. Nguy hiểm đã qua. Nàng nhưng còn không có từ sợ hãi trong hoàn cảnh tỉnh ngộ lại. Đến bây giờ nàng coi như là suy nghĩ ra. Con rắn kia căn bản là chân phàm nuôi sủng vật vậy. Cho nên nàng suy nghĩ một chút. Cái loại đó cảm giác sợ hãi cũng đang chậm rãi biến mất. Có chút ngượng ngùng đem người ngồi ngay ngắn. Nhìn Rachel liền cúi người nói. Thật xin lỗi. Ta không biết. Để cho các ngươi chê cười. Rachel nhìn nàng có chút không giải thích được nói. Người một mực chính là như vậy cùng người nói chuyện sao? Ta cũng nhìn cảm giác rất mệt mỏi à. Chúng ta không cần đa lễ như vậy tiết có được hay không? Giống như là, bạn giữa nói chuyện vậy. Đừng động một chút là cúi người. Người cúi người ta còn phải đáp lễ. Nhưng mà ta lại không thích cúi người. Chấm ngoặc kép, được, dĩ nhiên có thể. Hashimoto nhanh cúi người bày tỏ cảm ơn. Nhìn Rachel khóc cười không thể. Không có cách nào, theo nàng đi đi. Vì vậy cũng không lại ở phương diện này dây dưa. Cũng chỉ là hỏi nàng tại sao biết chân phàm. Lại là làm sao biết tìm tới nơi này. Hashimoto cũng không giấu giếm. Đem chuyện của mình đều nhất nhất cùng Rachel nói. Chẳng qua là giấu mình cùng chân phàm chuyện giao dịch. Loại chuyện này vốn cũng không có thể lấy ra mà nói. Hai phụ nữ ở trong phòng khách lúc nói chuyện chân phàm cũng đã mang con rùa đen Ryan đến bên hồ nước. Nếu như muốn tra rõ lần này vi khuẩn sự kiện, không thể nghi ngờ cái này hai cái có tên thiên địa vận may linh tú là thích hợp nhất. Bởi vì là bọn họ so người bình thường càng có thể nhận thức cái này ở giữa thiên địa vạn vật biến. Hóa, Demi nghe được chân phàm hỏi, liền gật đầu một cái, bày tỏ mình biết một ít, sau đó chìa cái đuôi, để cho chân phàm đi theo nàng cùng đi một chuyến, mà con rùa đen cũng đi theo phía sau. Cái này một người một rắn một con rùa. Liền dọc theo vậy cái hồ hướng bên ngoài đi. Điều này hồ có thể hợp với bên trong sông. Bọn họ đi nơi nào? Hashimoto từ trong phòng khách nhìn chân phàm cùng con rắn kia còn có cái đó đã biến thành rất. Lớn con rùa đen cùng nhau hướng nước hồ đi ra bên ngoài. Liền không nhịn được nghiêng đầu hỏi Rachel. Không biết, nhưng là khẳng định cùng cuộc ôn dịch này có quan hệ. Rachel nhìn xem chân phàm hình bóng, nói, chúng ta ở chỗ này là tốt, hắn sẽ trở lại, hơn nữa còn có Demi cùng Ryan cùng nhau, hắn sẽ không có vấn đề, yên tâm đi, vừa nói liền dự định đi phòng bếp làm chút đồ ăn. Demi cùng Ryan, Hashimoto lúc này mới nhớ, tựa hồ Rachel thấy con đại xà kia lúc này liền kêu qua một tên gì, tựa hồ chính là Demi, cái gì? Xem ra cái này một rắn một con rùa thật đúng là chân phàm nuôi sủng vật. Lại còn cho chúng nổi lên tên chữ. Chân phàm điều tra quả thật cùng cuộc ôn dịch này có liên quan. Đi theo Demi hướng rừng cây đi tới. Vừa tiến vào đến rừng cây sau đó. Bọn họ tốc độ di động rất nhanh. Chỉ chốc lát sau liền đã ra mảnh rừng cây kia. Ra rừng cây sau đó. Chân phàm bỗng nhiên liền thấy trước mắt một mảnh rộng rãi. Lại là vô biên vô tận đồng cỏ. Nhưng là ở mình trước mắt cách đó không xa. Có một cái to lớn sườn núi. Cõng sườn núi bên kia tựa hồ có vật gì đầu xuống bóng dáng. Demi hướng bên kia không ngừng đung đưa cái đuôi. Nhưng là cũng không nghĩ đi qua. Ryan cũng vậy. Liền là hướng về phía bên kia không ngừng gật gù đắc ý. Trần Phàm cũng cảm thấy bên kia có dũng khí rất cường đại năng lượng. Vì vậy liền đem tay ấn xuống liền giữ. Để cho Demi cùng Ryan an tĩnh lại. Mình liền hướng bên kia đi tới. Đó là một cái cửa hang rất sâu. Xuất hiện ở cái này mảnh giống như cái gò đất trên cỏ. Bởi vì là còn có rất sâu cỏ che giấu. Người bình thường rất khó phát hiện nơi này cửa động này. Chân phàm từ từ đến gần. Cổ năng lượng kia chân phàm có thể cảm giác rõ rệt đạt được. Hơn nữa càng đến gần, lại càng có thể cảm nhận được một cổ mùi hôi thối. Chẳng lẽ có vật gì chết ở nơi này? Chân phàm từ từ hướng cửa hang đi tới. Cửa hang chặt chặt có thể chứa một người tiến vào. Vậy cổ mùi hôi thối chính là từ cửa hang bên trong truyền ra. Chân phàm nín thở, tiếp tục đi vào bên trong. Nếu như là người bình thường, chỉ sợ là đã sớm bị sông đã hôn mê. Quả nhiên nơi này không có ai tới là có nguyên nhân. Cùng đi vào bên trong, chân phàm lại càng cảm giác được kinh hãi. Bởi vì trong này lại có thể từ từ làm lớn ra. Cho đến có thể chứa một cái đồ vật khổng lồ ở bên trong. Hơn nữa con vật khổng lồ này lại là chết. Hôi thối chính là từ trên người của nó phát ra ngoài. Chân phàm ngẩng đầu lên mới có thể thấy rõ ràng cái này đồ vật khổng lồ cao bao nhiêu. Con rồng này đã ở rửa nát. Rất nhiều con ruồi cũng từ vậy con rồng trên người bay lên. Đông nghịt hướng chân phàm bay tới. Chân phàm vung tay lên. Những cái kia con ruồi giống như là bị vô hình lưới lớn bao lại vậy. Sau đó lưới lớn bỗng nhiên lúc này liền vỡ ra. Những cái kia con ruồi trên không trung giống như là xuống một trận màu đen mưa vậy. Rối rít rơi xuống. Cả thế giới liền thanh tĩnh. Chân phàm nhíu mày. Tựa hồ đây chính là những cái kia không biết tên bệnh khuẩn ngọn nguồn. Chính là con vật khổng lồ này. Hơn nữa bệnh khuẩn chính là do những con ruồi này từ vật khổng lồ trên người mang đi ra ngoài. Sau đó lây bốn phía dê bò sau đó nguy cơ đến loài người. Chẳng qua là cái này đồ vật khổng lồ. Nhìn như thậm chí so Demi cùng Ryan cũng phải lớn hơn gấp đôi trở lên. Lớn như vậy một cái đồ vật khổng lồ. Nó lại là làm sao từ như vậy thu hẹp cửa hang tiến vào. Nó lại sẽ là như thế nào chết ở bên trong. Rất hiển nhiên hết thảy các thứ này cũng biểu thị chân phàm không thể nào lập tức là có thể tìm tòi. Nghiên cứu một rõ ràng. Đặc biệt là làm rõ ràng con vật khổng lồ này chính là vi khuẩn lây ngọn nguồn sau đó. Chân phàm càng là không thể dễ dàng để cho người phát hiện chỗ này. Trời mới biết còn có không có cái gì không biết uy hiếp tồn tại. Hắn nhất định phải bảo đảm nơi này trong trấn người an toàn. Cho nên hắn không hề dự định thông báo quân đội. Cũng không dự định để cho trong trấn cư dân nhúng tay chuyện này. Bên trong rất tối. Nhưng là cũng không trở ngại chân phàm đánh giá cái quái vật này. Hắn lui về phía sau hết mấy bước. Sau đó đứng xa xa nhìn cái quái vật này. Làm sao xem cũng có chút mùi vị quen thuộc. Đầu kia bộ, vậy trưởng cánh, còn có vậy trưởng sau cổ mặt dọc theo người ra ngoài thân thể. Cùng thân thể hai bên có thể thấy tựa như cánh đồ. Trời, truyền thuyết chẳng lẽ là thật? Chân phàm không nhịn được kêu một tiếng. Cái quái vật này nhìn như, nó đường danh ở chân phàm trong mắt từ từ trở nên rõ ràng. Cái quái vật này chính là người Tây Phương trong truyền thuyết tà ác đồ. Có thể mang đến chết cùng tật bệnh đồ đây là một con rồng. Là Tây Phương thế giới thần thoại bên trong tồn tại qua có đối với cánh long. Còn như có thể hay không phun lửa. Chân phàm không biết, bởi vì đây là một con rồng chết. Không biết tại sao con rồng này sau khi chết, nó năng lượng ngược lại có thể bị người dễ dàng phát hiện. Chân phàm cũng từng ở vùng lân cận lâu quá. Thậm chí mình biệt thự ngay ở bên cạnh. Nhưng không cảm giác được con rồng này tồn tại. Hoặc là con rồng này là sau đó tới. Hoặc là đã sớm tồn tại ở nơi này. Chỉ bất quá nó còn không thời điểm chết. Giỏi về che giấu mình. Chân phàm cảm giác mình đầu óc có chút không đủ dùng. Tây Phương trong chuyện thần thoại xưa tà ác đồ lại là thật là tồn tại. Như vậy là không phải Thượng Đế cũng chân chính tồn tại đâu. Chân phàm bỗng nhiên lại nghĩ đến nếu Tây Phương tà ác long có thể tồn tại. Như vậy Trung Quốc thần long có phải hay không cũng thật tồn tại đâu. Nếu như tồn tại, như vậy chúng tồn tại ở nơi nào? Chúng có phải hay không muốn trong chuyện thần thoại xưa vậy sẽ đằng vân giá vũ? Hành vân bố vũ, gây sóng gió. Trong chốc lát, Trần Phàm đứng ở nơi này con rồng khổng lồ trước mặt. Không biết nói cái gì cho phải. Chẳng qua là ngước đầu nhìn. Mình ở con rồng này trước mặt. Thật đúng là vô cùng nhỏ bé. Cho dù là Demi như vậy đồ vật khổng lồ. Ở con rồng này trước mặt cũng bất quá là nó một nửa lớn nhỏ. Hơn nữa con rồng này phát ra năng lượng tin tức. Để cho Demi cùng Ryan cũng không dám dễ dàng đến gần. Hơn nữa để cho Trần Phàm cảm giác được không nghĩ ra là. Con rồng này rốt cuộc tồn tại ở trên cái thế giới này đã bao nhiêu năm? Nó có còn hay không mình đồng bạn? Nếu như có, đồng bạn của nó lại tồn tại ở nơi nào? Nhìn như con rồng này là gần đây mới chết. Như vậy nó khi còn sống, lại ở nơi nào? Có phải hay không cũng ở nơi đây đâu? Trần Phàm trong chốc lát các loại tâm trạng cùng tư tưởng đều ở đây đan vào. Cái này làm cho hắn có chút không dám tin tưởng. Nhưng là vừa không thể không tin tưởng. Bởi vì là đây chính là thật thật tại tại tồn tại đồ. Suy nghĩ hồi lâu không có nghĩ rõ ràng. Đầu mối gì cũng không có. Không có cách nào. Trần Phàm không thể làm gì khác hơn là đi ra ngoài trước. Trừ cửa hang. Tiện tay đem cửa hang che lại. Tránh cho còn có con ruồi cùng một ít dễ dàng vi khuẩn truyền nhiễm sinh vật từ nơi này đi ra. Tránh cho một lần nữa gieo họa chấn trên cư dân. Suy nghĩ một chút, Trần Phàm lại đem nơi này bố trí một cái phong thủy trận. Như vậy, cũng sẽ không có người phát hiện địa phương này. Để cho cửa động này ẩn núp. Sau đó mình từ từ đi tìm câu trả lời. Có lẽ tìm một cái nhà sinh vật học cổ tới giúp mình cũng có thể à. Nghĩ tới đây, Trần Phàm đột nhiên cảm giác được. Mình cái đó trợ thủ có lẽ có thể giúp được cho mình bận bịu. Khảo cổ học chuyên gia. Vậy con rồng khổng lồ không phải là cổ sinh vật sao? Có lẽ có nghĩ thông suốt địa phương chứ? Trần Phàm đối với Tây Phương những thứ này cũng không phải rất rõ. Bao gồm Tây Phương thần thoại cũng không phải rất rõ. Cho nên hắn quyết định nói xa nói gần hỏi một câu mình vậy cái mới trợ thủ Christina Vespucci. Có lẽ nàng có thể từ trong đó phát hiện một ít dấu vết. Muốn đến nơi này Trần Phàm ung dung một chút. Nơi này tạm thời bị phong bế. Trừ mình, ai cũng sẽ không phát hiện nơi này sẽ có một cái hang. Mà cái động này bên trong còn chôn giấu một cái có thể để cho cả thế giới khiếp sợ phát hiện. Mấy ngàn năm qua, mọi người cũng cho rằng trong chuyện thần thoại xưa tà ác long chỉ là một truyền thuyết. Nhưng là một khi biết cái này truyền thuyết là thật lúc này cái thế giới này đem sẽ trở nên như thế. Nào. Ai đều không cách nào chắc chắn. Bỏ mặc con rồng này cái có tà ác lực lượng vẫn là chỉ là một sinh vật thông thường. Giống như là khủng long ở giữa rồng cánh vậy. Trần Phàm quyết định trước không chạm đến điều bí mật này. Hơn nữa hắn cũng cơ hồ có thể khẳng định. Trên cái thế giới này nếu như còn có những thứ khác như vậy long xuất hiện. Hắn nhất định có thể cảm giác đến. Chẳng qua là còn có loại sinh vật này tồn tại sao? Có lẽ có lẽ không có, Trần Phàm có thể khẳng định là, trừ tự mình phát hiện con rồng này, cái thế giới này chỉ sợ tạm thời còn chưa có xuất hiện những thứ khác long xuất hiện. Nếu không, cái thế giới này đã sớm lộn xộn, bỏ mặc như thế nào, Trần Phàm vẫn là quyết định làm cái lộ chân tướng, chẳng qua là còn không ngừng bây giờ hắn còn phải đi quay một bộ phim, quay xong sau đó. Hắn lại để cho Christina đi mời một cái nhà sinh vật học cổ. Sau đó cùng đi nơi này thám hiểm. Con vớt tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://truyuyencv.com/siu-cap-co-vo- dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.